Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Cường Giả Truyền Thừa. Ếch, Diệp Thần lúng túng sờ lên cái mũi, giơ tay lên một cái. Ngươi nói tiếp, Lý Minh Dương cũng không nói cái gì. Tiếp tục nói ra, truyền thừa phân hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiếp nhận chiến thần điện khảo nghiệm sang chọn. Chỉ có ưu tú nhất mới có thể quá quan. Bộ phận thứ hai là tất cả quá quan người tập trung ở cùng một chỗ từng đôi giết chóc. Nhưng trên thực tế khi tiến vào chiến thần điện trước đó chúng ta liền sẽ bị những cường giả kia thanh tràng đuổi đi ra. Cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ tiến vào chiến thần điện bên trong. Chỉ cần đi vào trong đó, ta ắt có niềm tin thông qua cửa thứ nhất. Tay nắm lấy cái cằm, Diệp Thần hỏi, ngươi biết khảo nghiệm độ khó sao? Cùng như thế nào mới có thu hoạch được truyền thừa? Hoặc là nói thu hoạch được truyền thừa tiêu chuẩn gì? Lý Minh Dương lập tức trả lời, thu hoạch được truyền thừa không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn. Liền nhìn ngươi có hợp hay không vị siêu cấp cường giả kia mắt duyên. Nếu như nói cứng, đó chính là nhất định phải thông qua cửa thứ nhất tiến vào cửa thứ hai. Có thể nhìn thấy vị siêu cấp cường giả kia mới có cơ hội bị nhìn trúng. Nếu như đều không thể tiến vào cửa thứ hai, mặc ngươi thiên phú lại cao cũng vô dụng. Hắn tiếp tục nói ra, vị siêu cấp cường giả kia thu đệ tử cũng không nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần hợp ý liền sẽ nhận lấy. Nhưng chiến thần điện một lần mở ra sẽ chỉ thu nhiều nhất không cao hơn 3 người. Có khi 2 người, có đôi khi chỉ lấy một cái cũng có khả năng. Đều xem vận khí, tựa như lần trước chiến thần điện mở ra chỉ lấy 2 tên đệ tử. Mà lại, coi như không có trở thành đệ tử. Tất cả thông qua lần thứ nhất tiến vào cửa thứ hai đều sẽ đạt được một phần nho nhỏ lễ vật. Đối vị siêu cấp cường giả này tới nói khả năng chỉ là đồ chơi nhỏ. Nhưng đối với chúng ta tới nói lại là phi thường chân quý chỗ tốt. Mục tiêu của ta liền là phần lễ vật này. Ngô, Diệp Thần hứng thú, nói đúng ra rất có hứng thú. Gật đầu nói, giao dịch này ta đáp ứng. Nói cho ta chiến thần điện mở ra thời gian cùng địa điểm. Chúng ta đến lúc đó tập hợp. Còn có 1 năm thêm 1 tháng thời gian chiến thần điện liền sẽ mở ra. Nhưng địa điểm ta cũng không biết. Nhìn thấy Diệp Thần không vui ánh mắt, Lý Minh Dương vội vàng giải thích nói. Cũng không phải là ta không nói, mà là thật không biết. Chiến thần điện mở ra phương vị ai cũng không biết. Nhưng ở mở ra trước trong 1 tháng sẽ xuất hiện các loại dị tượng. Đến lúc đó liền sẽ biết ở đâu mở ra. Chúng ta có thể sớm xuất phát, nha, nghe được cái này, Diệp Thần vỗ vỗ tay đứng lên nói ra, tất nhiên như thế, vậy liền 1 năm sau gặp, nói xong phất phất tay, quay người rời đi, Lý Minh Dương ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở, người tốt nhất trong năm ấy đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, từ chiến thần điện ra ngươi mặc kệ có hay không thu hoạch được truyền thừa, sẽ trực tiếp trở về. Nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi là không có cơ hội lại đi đền bù. Diệp Thần bước chân dừng một chút, phất phất tay ra hiệu mình biết rồi, như thế có hơi phiền toái. Hắn mày nhăn lại, mình ngay cả cỗ thân thể này nguyện vọng đều không có hoàn thành. Nếu như từ chiến thần điện bên trong ra trực tiếp trở về, đây chẳng phải là một thân tu vi toàn mang không đi. Mà lại hắn mới vừa cùng Thương Tú Tuần kết hôn không lâu. Còn chuẩn bị ở cái thế giới này ngốc cái mấy chục năm bồi tiếp nàng già đi. Nếu như 1 năm sau liền trở về, chẳng phải là để nàng thủ hoạt quả. Hắn minh tư khổ tưởng rất lâu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Trừ phi hắn không tiến vào chiến thần điện, nhưng cái này lại không có khả năng. Chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội thật tốt. Há có thể từ bỏ, coi như hắn có được thuộc tính dị năng, tương lai chú định có thể trở thành một siêu cấp cường giả chính là đến mạnh hơn tồn tại. Nhưng ở hiện tại, trở thành một cửu tinh cấp siêu cấp cường giả đệ tử cũng là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Rốt cuộc trở thành siêu cấp cường giả kia là về sau sự tình. Hiện tại có một đầu siêu cấp đùi xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn nhất định phải ôm lấy. Cửu tinh cấp siêu cấp cường giả, lại kêu trời nhân cấp cường giả, là ngưng tụ ra thiên nhân đạo quả đỉnh cấp tồn tại. Thân cùng nói hợp, pháp lực vô tận, có thể đem quá khứ tương lai hết thảy biến hóa tính toán. Sẽ không còn có kiếp số trước mắt, liền xem như tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là đứng đầu nhất vừa gầy cường giả. Đặt ở trong hiện thực, tương đương với đỉnh cấp học phủ hiệu trưởng cấp độ kia cường giả. Cái này nhóm cường giả số lượng thưa thớt, bình thường sẽ không thu đồ đệ, nhưng một khi trở thành cái này nhóm cường giả đồ đệ. Diệp Thần duy nhất nhược điểm liền bổ sung, bản thân hắn thiên phú cùng tiềm lực có thuộc tính dị năng không thể so với bất luận kẻ nào phải kém. Liền xem như những siêu cấp cường giả kia trực hệ hậu đại hắn cũng không kém cỏi. Kém chỉ là không có cường đại hậu trường cùng chỗ dựa. Chỉ là một người bình thường lúc là rất khó cùng những đại thế lực kia thế hệ tuổi trẻ so sánh vai. Tại giáng lâm chư thiên thời đại, giữa người và người chênh lệch là càng lúc càng lớn. Giữa người và người thật sự là không bình đẳng. Cường giả hậu đại vừa ra đời liền có được cường giả truyền thừa cường đại huyết thống. Trời sinh cường đại, có chút kinh khủng huyết thống vừa ra đời liền có thể so với ngũ tinh tu sĩ kim đan. Một khi trưởng thành, trực tiếp liền có thể so với lục tinh nguyên thần chân tiên. Người bình thường tới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Kinh khủng như vậy chênh lệch dưới. Người bình thường hoàn toàn không có cách nào cùng bọn hắn đi tranh. Diệp Thần nếu như không có thuộc tính dị năng, bây giờ vẫn là cái kia phổ thông học sinh trung học. Dựa theo bình thường phát triển, thi đại học lúc trừ phi vượt xa bình thường phát huy mới có thể thi đậu một cái bình thường nhất. Đại học, sau đó chậm rãi làm từng bước trưởng thành. Cuối cùng tại đại học lúc tốt nghiệp khả năng có cơ hội ngưng tụ ra một cái hạ phẩm đạo cơ. Càng lớn khả năng đại học tốt nghiệp cũng vô pháp ngưng tụ ra đạo cơ. Lại sau đó tốt nghiệp hoặc là cùng mấy cái chính đồng đạo hợp đồng đội cùng nhau hợp tác xây cái đội ngũ nhỏ, hoặc là tiến vào một cái thế lực trở thành phổ thông một viên. Hoặc là trở lại quê quán một người ngồi ăn rồi chờ chết. Mặc kệ đi đâu một con đường, kết quả cuối cùng đều là không có tiếng tăm gì cả đời. Cuối cùng chết đi, đương nhiên, bây giờ đã thức tỉnh thuộc tính thêm điểm dị năng, sự phát triển của hắn chắc chắn sẽ không là như thế này. Bảo thủ một điểm, một đường đi đến 6-7 tinh chứng nguyên thần hoặc pháp tướng tuyệt không thành vấn đề. Nếu như vận khí tốt phát triển tốt có lẽ có thể trưởng thành đến bát tinh cấp cũng có thể. Nhưng cái này trên cơ bản là chấm dứt. Nghĩ tiến thêm một bước quá khó khăn. Cũng không phải là hắn không có cái kia tiềm lực. Có thuộc tính thêm điểm dị năng. Với hắn mà nói không có cái gì không có khả năng. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Con đường phía trước đoạn tuyệt. Nói đơn giản điểm. Không có núi dựa cường đại cùng hậu trường. Hắn không có tiến thêm một bước thời cơ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bát tinh tấn thăng cửu tinh ngưng tụ thiên nhân đạo quả. Cần tiến vào siêu năng cấp thế giới. Cũng chính là như địa tiên giới loại kia siêu cường thế giới mới có thể ngưng tụ thiên nhân đạo quả. Chỉ có những này siêu cường thế giới quy tắc đầy đủ hoàn thiện cung cấp người ngưng tụ. Thiên nhân đạo quả, mà những này siêu cường thế giới, đã bị trong hiện thực những cái kia siêu cấp thế lực chỗ lũng đoạn. Người bình thường căn bản vào không được, cũng liền không có khả năng tiến thêm một bước, cho nên hắn mặc kệ có nguyện ý hay không, nhất định phải tìm thế lực lớn làm chỗ dựa. Trước đó là nghĩ thi đậu những cái kia đỉnh cấp chính là đến siêu cấp học phủ. Những này học phủ bản thân là thuộc về trong hiện thực thế lực cường đại nhất tập hợp thể. Nhưng những thế lực này tập hợp thể quá to lớn. Bên trong mỗi một cái lão sư đều là một phương đại lão.